Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1704. Chương 1704. Cáo trạng. Kết quả tìm tới Độc Cô Lạc Phong hỏi một chút phía dưới. Quả nhiên là hoàn toàn không biết gì cả. Các ngươi là nghe ai nói qua chuyện này? Sau khi nghe xong, Độc Cô Lạc Phong một mặt mờ mịt nhìn xem Bạch Vũ Triết cùng Độc Cô Ngạo Tuyết. Mở miệng hỏi, cũng không có nghe bất luận kẻ nào nói lên qua. Chúng ta cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Bạch Vũ Triết vội vàng giải thích nói. Vậy được, chuyện này ta hỗ trợ hỏi thăm một chút. Các ngươi vẫn là ở gia tộc chờ lâu mấy ngày đi. Vạn nhất nếu là suy đoán của các ngươi chuẩn xác cũng không nhất định. Độc Cô Lạc Phong lộ ra rất nhiệt tâm, chủ động liền đem cái này sự tình cho ôm lấy. Sau đó song phương lại hàn huyên một hồi. Bạch Vũ Triết cùng Độc Cô Ngạo Tuyết trước hết cáo từ rời đi. Mà lúc này đây, Độc Cô Minh lại tại phụ thân nàng thư phòng bên trong chịu huấn. Hắn hôm qua trở về sau đó, liền chuẩn bị tìm phụ thân đi cáo trạng, để phụ thân xuất thủ, tìm Bạch Vũ Triết hung hăng giáo huấn một lần, giúp mình xuất này ngụm ác khí. Hôm qua hắn là sự thật bị tức phải tam thi thần bạo khiêu. Vốn là muốn tại Độc Cô Ngạo Tuyết cùng Độc Cô Lạc Vân bọn người trước mặt ra cái danh tiếng. Kết quả lại bị Bạch Vũ Triết sửa chữa thảm như vậy. 3 giây đồng hồ không đến thời gian liền bị đánh ngã. Về phần Bạch Vũ Triết nói để một cái tay cái gì, kỳ thật chính hắn ngược lại là rất rõ ràng. Loại tình huống kia, đối với Bạch Vũ Triết đến nói có đúng hay không để một cái tay căn bản không trọng yếu. Thậm chí còn có thể để 2 tay đâu. Một cước đạp bay hắn cũng căn bản không tốn sức chút nào. Kết quả trở về sau đó, phụ thân ra ngoài làm việc. Buổi sáng hôm nay vừa mới trở về, hắn liền không kịp chờ đợi tìm hắn phụ thân tố khổ. Độc Cô Mặc lần đầu tiên nhìn thấy con trai mình bị đánh thành thời điểm như vậy. Xác thực phẫn nộ phi thường, quyết định muốn xuất thủ giúp nhi tử lấy lại công đạo. Nhưng là, nghe Độc Cô Minh đem chuyện đã xảy ra sau khi nói xong, Độc Cô Mặc thái độ lập tức liền biến. Mặc dù Độc Cô Minh đem sự tình thêm mắm thêm muối đến nói, tận lực đem Bạch Vũ Triết nói càng thêm phách lối, nhưng là Độc Cô Mặc cũng không phải đồ đần, tự nhiên sẽ đi phân biệt. Bởi vì chuyện này quan hệ thông thiên tháp người thừa kế tương lai Bạch Vũ Triết, nếu có thể, loại nhân vật này có thể không đắc tội tận lực cũng không cần đắc tội. Nhìn xem Hỏa Vân Tông liền biết, đây chính là đỉnh tiêm tông môn a. Tăng thêm thời đại này bọn hắn còn ra Hoàng Phủ Diễm bực này nhân vật. So với bọn hắn Độc Cô thế gia cũng không phải mạnh như vậy một chút nửa điểm. Kết quả bây giờ bị thông thiên tháp cũng áp chế rất thê thảm. Nếu như không phải là bởi vì chính tà đại chiến để chính đạo võ giả bên này nguyên khí đại thương, rất có thể sẽ bị diệt tông. Cho dù là dạng này, thân là tháp chủ Gia Cát Phi Vân, hiện tại cũng canh giữ ở Hỏa Vân Tông phụ cận. Hoàng Phủ Diễm một khi xuất hiện, đoán chừng liền sẽ là một trận đại chiến. Phụ thân, Bạch Vũ Triết cũng thực tế quá phách lối. Dù nói thế nào, đây cũng là chúng ta Độc Cô thế gia a, mà Hải Nhi cũng là gia tộc người thừa kế một trong. Hắn cái này cũng thực tế là quá không nể mặt mũi. Nhìn xem phụ thân sắc mặt âm trầm xuống, Độc Cô Minh y nguyên còn tại châm ngòi thổi gió. Đồ hỗn trướng, Bạch Vũ Triết đó là cái gì người? 4 năm trước chính tà đại chiến, thật nên cho ngươi đi tham gia. Dù là hắn gân mạch bị hao tổn, dù là hắn không có thông thiên tháp thân phận người thừa kế, đó chính là ngươi có thể chọc được nhân vật rồi. Huống chi, căn cứ sự miêu tả của ngươi, hắn ám thương khẳng định đã chữa khỏi. Lập tức cho lão tử chuẩn bị kỹ càng, chính mình đi đến nhà xin lỗi. Độc Cô Mặc chỉ vào nhi tử chính là mắng một chập. Không thể không nói, Độc Cô thế gia những này dòng chính cao tầng, đại đa số đều vẫn là rất rõ ràng lý lẽ. Độc Cô Minh lập tức một trận trợn mắt hốc mồm. Cái này cáo trạng cáo là đem chính mình cáo trong hố đi sao? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN